Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 536, 536 tứ bề báo hiệu bất ổn. Sân bóng Lion King, toàn trường sôi trào tiếng hoan hô bên trong. Miuo cùng AC Milan song phương thủ phát cầu thủ xếp hàng vào sân. Song phương cầu thủ lúc trước lúc bắt tay. Miuo toàn đội cùng AC Milan cầu thủ trên cơ bản là bình thường nắm tay. Chỉ có tại Shevchenko đi ngang qua lúc, bọn hắn lựa chọn dùng ôm phương thức. Ngay tại sân bóng bên ngoài câu lạc bộ viện bảo tàng bên trong, Shevchenko đồng dạng là một thành viên trong đó. Du khách có thể tìm đọc đến Shevchenko hiệu lực Miuo lúc tranh tài nội dung. Lấy được vinh dự, cho dù là năm đó quyết liệt trốn đi Stam, đồng dạng tại bên trong, bọn hắn là Miuo lịch sử. Cái này không thể bôi giết. Fan hâm mộ có thể từ trên tình cảm lựa chọn duy trì cùng mâu thuẫn. Nhưng lịch sử chính là lịch sử, không cách nào cải biến. Ronnie cùng Henry đã để fan hâm mộ triệt để quên đi Trezeguet cùng Shevchenko. Tại Andrich xây đội tư tưởng bên trong, hiện tại tam xoa kích cũng so năm đó mạnh hơn. Đời thứ hai đạt tới đỉnh phong cuồng sư, xa so với đời thứ nhất càng cường đại hơn. Làm tranh tài sắp lúc bắt đầu, đứng tại bên trong vòng chuẩn bị Henry cùng Larson đột nhiên nghe được Ronnie cười hướng toàn đội. Hô lớn một câu, ha ha, bọn tiểu nhị, để cho chúng ta làm một vố lớn đi. Henry cùng Larson nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày, nét khóe miệng khẽ nhếch, hiếm thấy lộ ra cái hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Rõ ràng có thể nhìn ra hắn cái biểu tình này phía sau che giấu dã tâm. Mùa giải mới, sân bóng mới vinh dự, chờ lấy bọn hắn đi thu hoạch. Cuồng sư vương triều thời đại, bọn hắn muốn dùng hết khả năng đem đây hết thảy kéo dài tiếp. Siêu việt ai đây? AC Milan, Liverpool, Real Madrid, ai biết được, tiếp tục đi tới, vĩnh viễn không thôi chiến đấu tiếp. Tới gần mùa giải mới chiến màn kéo ra. Chuẩn bị chiến đấu đội bóng đối với trận đấu giao hữu chất lượng cũng càng thêm coi trọng. Mặc dù mọi người sẽ không 100% phát lực ngạnh bính, nhưng trận đấu tư thái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm hôm nay là Miuo sự kiện quan trọng một ngày. Cuồng sư từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền toàn tình đầu nhập. Tranh tài không kịch liệt, nhưng đá được rất có chương pháp. Khống chế tiết tấu, áp bách tiến công. AC Milan từ mở màn liền lâm vào bị động. AC Milan lão bản Berlusconi ở trên trận đấu mùa giải không có kết thúc lúc liền ngồi không yên. Bởi vì AC Milan giải đấu bảo vệ vương miện thất bại, Champions League lại sỉ nhục tính bị loại. Lão bản vì lung lạc fan hâm mộ trái tim, sớm liền hét lớn muốn mua đến đại cầu tinh để trấn sĩ khí. Trận đấu mùa giải kết thúc lúc, Galliani hỏi ý kiến giá qua Pirlo cùng Zambrotta. Andrich giúp cho cự tuyệt. AC Milan liền hành quân lặng lẽ. Mà AC Milan truyền đến truyền đi ích tiên sinh. Cuối cùng từ Real mang đi rồi Redondo. Chỉ nhìn chuyển nhượng giá trị bản thân. 1.700 vạn đô la Mỹ. Real giống như là nhảy lầu lớn bán phá giá. Nhưng ở Redondo chuyển nhượng trước đó, AC Milan cùng rất nhiều truyền thông đều biết rõ Redondo có đầu gối thương. 1.700 vạn, càng giống là AC mua được danh khí, chế tạo oanh động mà thôi. Khoản này chuyển nhượng về sau lọt vào rất nhiều truyền thông lên án, cũng liệt vào có rửa tiền hiểm nghi. Galliani kỳ thật tại mùa hè vì AC Milan mang đến không ít cường viện. Redondo nếu có thể khỏi bệnh duy trì tại Real trình độ, dù là 80% tiêu chuẩn, cũng tuyệt đối là cái siêu giá trị mua bán. Đồng thời còn dẫn vào rồi Calat, Brazil đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực hậu vệ Junior, Uruguay thiên tài Gracia, còn có từ đội thanh niên đề bạt Antonini chờ tân tú. Nhưng tựa như Andrich tiếp nhận phỏng vấn lúc nói đến như thế, cầu thủ có thực lực là một chuyện, có thể thích ứng hay không nhà mình đội bóng là một chuyện khác. Quá nhiều công nhận thực lực tướng tài không có tính dẻo. Nhưng cải tạo không gian, một khi không thể thích ứng nhà mình đội bóng phong cách, Như vậy khoản này dẫn viện binh chính là cuối cùng đều là thất bại. Không phải cầu thủ có vấn đề, chỉ có thể nói cầu thủ cùng đội bóng bát tự tương xung, dung hợp không đến cùng một chỗ. Bởi vậy năm nay AC Milan dẫn viện binh lớn nhất thu hoạch kỳ thật chỉ có Calat một cái người. Hôm nay ở đây trên Junior thành AC Milan tội nhân. Miuo hiệp một đánh xong, hai bóng dẫn trước, hai cái vào bóng đều là khi tìm thấy lỗ hổng sau hai qua một mực cách phối hợp. Đánh xuyên qua khu vực phòng thủ, chính là Junior trấn thủ khu vực. Zaccheroni ở bên sân thấy thẳng dao động đầu. Nửa chàng đánh xong liền đem Junior thay đổi đi. Vị này Brazil hậu vệ rõ ràng không thích ứng Italy phòng thủ hệ thống. Tăng thêm Zaccheroni bản thân chiến thuật thiết kế là ba hậu vệ. Trung vệ cái này khâu trên tự nhiên muốn vô cùng ổn định mới có thể cam đoan phòng thủ hiệu suất. Andrej nửa chàng sau đổi lại Lampard cùng Pedretti. Để Pirlo cùng Gattuso lại nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy âm thanh không có một khắc ngừng. Hôm nay trận đấu giao hữu là bọn hắn thời gian qua đi 2 tháng rưỡi sau gần nhất khoảng cách quan sát đội bóng tranh tài. Miuo tốt đẹp thi đấu trạng thái để mọi người cảm thấy hài lòng. Nửa chàng sau AC Milan chế tạo một chút có uy hiếp thế công. Nhưng khoảng cách phá cửa còn lệch một ly. Bị đổi ra sân Villa tiếp nhận Larsson đánh vào rồi một bóng. Đem toàn trường tranh tài khóa chặt tại rồi 3-0 trên. Miuo sân bóng mới mở màn trận đấu giao hữu lấy được rồi một cái không tệ kết cục. Này lại viết nhập tòa này sân bóng lịch sử. Câu lạc bộ lịch sử bên trong. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc song phương cầu thủ ở đây trên thoải mái mà giao lưu vài câu. Shevchenko chủ động đi đến Andrej trước mặt. Hướng hắn chúc, Andrej cùng Shevchenko ôm một cái. Tại đối phương bên tai nói chút chúc phúc cổ vũ. Mặc dù AC Milan tại Serie A có chút như mặt trời sắp lặn ý tứ. Nhưng Shevchenko tại San Siro thời gian cũng rất tốt. Hoặc là nói, AC Milan fan hâm mộ đi San Siro nhìn Shevchenko biểu diễn. Là lớn nhất niềm vui thú. Sân bóng mới mở màn nghi thức kết thúc. Sân bóng Lion King chính thức leo lên lịch sử võ đài. Hướng 5 sân bóng bên ngoài sẽ chỉ treo chút tranh tuyên truyền. Hiện tại bọn hắn có rồi màn hình lớn phát ra đội bóng mùa giải mới video. Người qua đường, du khách, fan hâm mộ, đều sẽ đứng yên quan sát một fan. Andrej tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền tiếp hai đứa con trai đi đông giao cha mẹ nhà bên. Trong, gia gia nãi nãi cũng muốn cùng hai cái tiểu gia hỏa chờ lâu cùng một chỗ. Arthur không sợ người khác làm phiền ở nhà bên trong biệt thự cử hành party. Hắn cái kia phiếu lão lưu manh anh em đều tới. Andrej thì bưng bàn ăn đứng tại nơi hẻo lánh cùng Carter nói chuyện phiếm. Người nhì tử có chút kỳ quái. Carter nhìn qua tại cách đó không xa trên sạp hàng bò ngồi lấy hai. Cái tiểu gia hỏa bỗng nhiên cười ha hả nói rằng. Andrej lau lau miệng, theo Carter ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Potter ôm cái bóng đá tự ngu tự nhạc. Toàn bộ người tứ chi ôm lấy bóng đá. Trên mặt đất bày ra lăn qua lăn lại. Người nói là en. Hắn giống như đối với bóng đá không có hứng thú. Không có di truyền đến ngươi gen sao? Andrej khịt mũi coi thường nói. Loại chuyện này lại không phải là tuyệt đối. En ngồi ở một bên. Yên tĩnh mà nhìn xem Potter chơi đùa. Không có chút nào tham dự trong đó xúc động. Thử một lần, Carter chuyên môn đi lấy cái tiểu hào bóng đá đặt ở En trước mặt. En nhìn một chút sau. Cuối cùng vẫn đem tầm mắt một lần nữa chuyển hướng Kaka bên kia. Tựa hồ, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là nhìn lấy Kaka Potter chơi bóng đá. Chính mình không muốn chơi. Andrej gãi gãi đầu, giống như thật bị Carter nói trúng rồi. Hai đứa con trai, Potter ưa thích chơi bóng đá. En không có phương diện này yêu thích. Liền một tia hứng thú đều đề không nổi tới. Thật là kỳ quái rồi. Trước kia ta cùng với hắn một chỗ thời điểm. Ta sẽ xem so tài. En cũng sẽ bị trong TV tranh tài hấp dẫn. Bây giờ lại không có hứng thú. Ha ha ha. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đừng coi là thật. người cũng khẳng định không trông cậy vào thừa kế nghiệp cha a. Hồ Nhà cũng không phải bóng đá thế gia. Không đá bóng bóng đá thế gia. Một loại khác thường. Andrick gật gật đầu. Không có lại để trong lòng. Hai đứa con trai liên tiếp 3 ngày đều đợi tại Arthur cùng Emilia nơi này. Andrick ngoại trừ đi câu lạc bộ làm việc bên ngoài. Thời gian khác đều lại ở chỗ này làm bạn hai đứa con trai. Từ thiện thuẫn tranh tài sẽ là Milwaukee cuối cùng một trận quý trước trận đấu giao hữu. Cứ việc đại đa số người đều cho rằng đây là một trận chính thức tranh tài. Premier League mùa giải mới đoạt giải quán quân nóng cửa. Milwaukee thứ nhất, kim giày nóng cửa, Henry cao cư đầu bảng. Champions League đoạt giải quán quân nóng cửa. Milwaukee thứ nhất, Milwaukee trở thành rồi mùa giải mới Premier League lớn nhất minh tinh. Ngoại trừ khổng lồ ngôi sao cầu thủ đội hình bên ngoài. Còn có Andrick dạng này chiêu bài. Hắn hộ khẩu vốn cũng trở thành anh nhiệt phủng nhân tố. Sun Newspaper vì mùa giải mới khai mạc lúc làm ra khác loại tuyên truyền. Tại một chương hình ảnh bên trong, Andrick đứng tại sân bóng bên trái, mặt hướng bên phải, tại hắn đối lập một bên khác, đứng đấy 19 vị Premier League chủ soái: Ferguson, Wenger, O'Ealy, Vierley, Houllier, Robson. Chương này PS tuyên truyền cầu ám chỉ không cần nói cũng biết. Andrick hiện tại là vương. Cái khác 19 vị chủ soái liên hợp lại đến thảo phạt kẻ độc tài. Phổ La đại chúng ưa thích nhà giàu. Nhà giàu có vẻ như tôn quý. Đội hình cường đại, mà giống Milwaukee nghịch tập thành công. Xoán vị trèo lên đỉnh. Dạng này thần thoại chế tạo ra rồi bọn hắn truyền kỳ tính. Sự vang dội, để bọn hắn nhãn hiệu càng rộng làm người biết. Bị người yêu thích cùng truy phủng. Bởi vì điều ti vẫn là đại đa số. Chiếu rọi ra tâm lý chính là hy vọng chính mình cũng có thể tại sinh hoạt trung thượng diễn nghịch. Tập, Milwaukee mang tới tinh thần kích thích cùng khích lệ. Khó nói lên lời, nhưng trở lại bóng đá phòng bên trong. Kỳ thật Milwaukee địch nhân càng ngày càng nhiều. Premier League tranh quan tập đoàn. Toàn bộ đem Milwaukee liệt vào số 1 công địch. Châu Âu sân bóng chí đang vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh hào cường. Cũng muốn phá tan Milwaukee dùng cái này chính danh. Fleet Street hướng gió cũng đang lặng lẽ chuyển biến. Lúc trước, bọn hắn hy vọng Milwaukee thất hắc mã này đem truyền thống nhà giàu kéo xuống vương tọa. Hiện tại, Milwaukee liên tục 2 cái trận đấu mùa giải thống trị Premier League. Bọn hắn liền ngược lại duy trì cái khác đội bóng. Khiêu chiến Milwaukee vương tọa. Không phải. Khó nói một mực vì Milwaukee ca công tụng Đức hát vang Hallelujah sao? Liền liền cho tới nay có tươi sáng duy trì Milwaukee lập trường The Times chuyên mục phóng viên. David Miller cũng có rồi làm phản hiểm nghi. Milwaukee rất mạnh, mọi người đều biết. Nhưng cân nhắc đến toàn bộ ngoại hạng Anh sức cạnh tranh. Ta càng chờ mong tại mùa giải mới Milwaukee có thể tao ngộ cường đại khiêu chiến. Chúng ta chờ mong MU. Arsenal, Leeds United, Chelsea, Liverpool chờ đội bóng có thể ngăn cản Milwaukee điên cuồng thế đầu. Không phải đâu, Premier League tại sang năm một tháng phần liền kết thúc quán quân hồi hộp sao? Không, cái này không phải chúng ta muốn nhìn đến cục diện. Nếu như liên tục cái thứ 2 trận đấu mùa giải xảy ra tình huống như vậy. Ta cho rằng đây là Premier League BI, MU, Arsenal. Liverpool, cái này 3 chi truyền thống nhà giàu tôn nghiêm. Ở đâu? Cầm ra đuổi theo Milwaukee quyết tâm. Cầm ra siêu việt Milwaukee đấu trí. Để Premier League cách cục loạn bắt đầu. Nếu không, như ta nói, chỉ có 3 cái Premier League quán quân MU. Chỉ có 1 cái Premier League quán quân Arsenal. 1 cái Premier League quán quân đều không có Liverpool. Nước Anh truyền thống 3 nhà giàu liền không được không hướng Milwaukee cúi đầu xưng thần. Bởi vì cái này trận đấu mùa giải nếu Milwaukee bảo vệ vương miện thành công. Bọn hắn sẽ có được 4 tòa Premier League cúp quán quân. Hơn nữa sáng tạo Premier League thời đại trước chi đội bóng giải đấu tam liên quan sự nghiệp to lớn. Chấm than, tại Fleet Street đánh trống reo hò xuống. Chỉ một thoáng, Anh truyền thông khói lửa ngập trời. các chi Premier League ống loa truyền thông đều phát ra hưởng ứng. Rất có một bộ 18 đường chư hầu hội minh thảo đồng tư thế. Không thể lại ngồi nhìn Miwoo không chút lưu tình thu hoạch cúp rồi. Không thể lại như là từ bỏ tôn nghiêm mà đối diện Miwoo nhấc tay đầu hàng. Không thể, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Miwoo nghịch tập trèo lên đỉnh. Hiện tại ngồi tại vương tọa trên. Mới chiến tranh, kéo ra màn che, trấn áp tất cả có can đảm khiêu chiến bọn hắn chư hầu. Tháng 8, Premier League tứ bề báo hiệu bất ổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.